Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, Việt Nam đại huynh đệ nhóm bắt đầu luống cuống. Canh thứ nhất, cực phẩm chiến đội được ăn cả ngã về không muốn vãn hồi một chút mặt mũi, hành vi cuối cùng đều là thất bại. Cũng chính là loại hành vi này dẫn đến cực phẩm mít lên cao điểm thủy tinh trực tiếp bị phá. Nếu như không phải binh tuyến quá ít cùng bọn hắn còn lại hai người ngao ngao đi lên dừng lại con. Rùa quyền đem CN bên này binh tuyến toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Ván này sợ không phải có thể nâng lên kết thúc, nhưng mà loại này vùng vẫy giấy chết cũng không có kéo dài bao lâu. Trò chơi thời gian tiến hành đến 16:41. CN5 người tiến quân thần tốc, bằng vào lại một đợt Alistar tiên cơ mạnh kéo hoàn mỹ đoàn chiến. Thuận thế đoàn diệt cực phẩm, san bằng căn cứ, thủy tinh sụp đổ một khắc này. Hiện trường khán giả hoan hô, cả chàng chặt chẽ không có chút nào nước tiểu điểm sâu chùy. Đánh cực phẩm chiến đội chính là muốn dạng này nha. SBSBS tại WCG thủ trận đấu bên trong lấy được khởi đầu tốt đẹp. Hơn nữa còn là linh lung tháp bắt đầu. Cái này khiến hắn nhóm đánh phi thường xinh đẹp. Nai, búp bê một bên vỗ tay vừa nói. Miller cùng trên mặt của hắn đều là tràn đầy nụ cười tự tin. Loại cảm giác này từ năm trước bắt đầu liền có. Vì cái gì? Bởi vì xác xuất hiện để bọn hắn tại giải thi đấu bên trong sẽ không giống thường ngày. Vì chính mình thi đấu khu đội ngũ nơm nớp lo sợ. Tổng sẽ cảm thấy so sánh thực lực so Hàn Quốc bên kia thiếu chút gì, giống như xác cho bọn hắn tự tin. Chuẩn xác mà nói là Lý Mục cái này cái linh hồn nhân vật cho đến bọn hắn tự tin. Tuy nói chỉ là đánh di trên thân, búp bê cùng Miller lại đều thấy được một chi vương giả chi sư vốn có ZZ một tay. Đây mới là cường giả hẳn là có được tiêu chuẩn. Đương nhiên, cũng hy vọng cực phẩm chiến đội có thể điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Dù sao vào hôm nay muốn tiến hành trận thứ tư trong trận đấu, bọn hắn còn muốn đối mặt đến thực lực cường đại Hàn Quốc đội ngũ. Nha! Bất quá trận tiếp theo tranh tài chính là Hàn Quốc đội. Dựa theo lịch đấu, bọn hắn sẽ đối mặt đến Trung Hoa Đài Bắc đội ngũ. Miller chậm rãi nói, hai người lại trên đài nói chuyện phiếm một hồi. Đơn giản chính là một chút tràng diện bên trên ủng hộ đồng bào loại hình. SBS đám người nhanh chóng quay trở về tới hậu trường. Sau đó riêng phần mình mở ra MSI thi đấu sự tình trực tiếp. Hôm nay làm tiểu tổ thi đấu ngày cuối cùng, xác phải đối mặt đến lịch đấu 10 phần chặt chẽ. Nhìn trên màn ảnh kia khoa trương 18 so 2 số liệu. Lý Mục mặc dù không cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Một vòng này xác đánh chính là FW chiến đội, mà đã mất đi jungle vị cùng phụ trợ vị, hai cái này nguyên bản đối với FW mà nói trọng yếu nhất tiết. Tấu kéo theo điểm về sau, FW đánh có thể nói là 5 bè 7 mảng, nhất là LXG tình huống dưới. Một đợt lại một đợt còn như cuồng phong bạo vũ tiết tấu trực tiếp tồi khô lạp hủ công phá FW nguyên. Bản định lấy vững chắc vì ở phòng tuyến, MLXG hoàn toàn chính xác rất mạnh, Flilop từ đáy lòng tán thưởng. Đồng thời nhìn màn ảnh bên trong kia người linh động đến cực điểm mù loà. Flilop hiện ra sắc mặt lướt qua như vậy một tia hâm mộ. 439-6 sự kiện về sau, Lee Sin liền trở thành Flilop anh hùng trong ao phong cấm phẩm. Hắn thậm chí không còn có lấy ra qua cái này anh hùng. SBSK bên trong còn có thể ngẫu nhiên chơi một chút. Lại là cũng tìm không được nữa lúc trước cái loại cảm giác này. Thật giống như một người đã mất đi hồn phách, hoàn toàn không có một chút xíu tinh khí thần. Lý Mục sắp sáng khải có chút thất lạc biểu lộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng khẽ nhúc nhích, có sao nói vậy, Hàn Quốc cùng Trung Hoa Đài Bắc ở giữa đọ sức vẫn là tương đối có xem chút. Tại Sử Sâm Minh nhà rãnh bên trong, trận đấu này vậy mà trọn vẹn đánh tiếp cận 40 phút mới kết thúc. Coi như Hàn Quốc thắng, cũng là thắng hiểm, cho dù là không cần nhìn post 3 diễn đàn, Lý Mục đều biết, lúc này chỉ sợ trong nước lớn nhất tập tục chính là Bành Trướng. Sợ không phải rất nhiều người đều cảm thấy Hàn Quốc thật tiêu chảy. Đánh cái cong cong đội ngũ đánh như thế gian nan, thật tình không biết theo Lý Mục, lần này nếu quả như thật đem toàn thế giới từng cái đại biểu đội ngũ dựa theo thực lực bài danh. Trung Hoa Đài Bắc đội chỉnh thể đội hình thực lực chí ít có thể sắp xếp phía trước ba. Top lên tuyển thủ Zip mỗi một lần ở thế giới thi đấu biểu hiện đều coi là biết tròn biết méo. Jungle lại càng không cần phải nói. Kasa một trực thuộc ở Flash Wolf nhân vật trọng yếu. Được xưng là Lang Vương. Ngoại trừ tâm tính bạo tạc lúc biết thao tác biến hình bên ngoài. Thời gian khác thực lực hay là vô cùng mạnh mẽ. Midwest Door nói vốn là không sợ Faker. Lúc trước đơn giết Faker Fizz có lẽ cho Faker lưu lại một chút bóng ma. Tại cùng West Door nói rất đúng tuyến bên trong thậm chí còn bị nho nhỏ áp chế một điểm. Mặc dù không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng làm nhất danh đỉnh tiêm tuyển thủ, Lý Mục là có thể nhìn ra được. Có lúc đối bính thay máu, Faker sẽ thoáng do dự, liền sẽ bại trận. Nếu như không phải quá cứng chi tiết thao tác cộng thêm lần này West Door nói trạng thái phảng phất không có điều chỉnh đến tốt nhất, song phương mid lên đối tuyến ai yêu ai kém thật đúng là rất khó nói. SBSBS có lẽ xem như Đài Bắc bên này mỏng nhược điểm. Bất quá có phụ trợ rắn mang theo. Hai người vững chắc giống như tháp phòng ngự, khiến cho Hàn Quốc bên này tại giai đoạn trước rất khó từ trên người đối thủ tìm tới đột phá khẩu. Cái này Đài Bắc có chút mạnh a. Sử Sâm Minh chép miệng một cái, hắn từ rắn trên thân cảm nhận được phi thường nồng đậm uy hiếp. Người này, so với bọn hắn lần trước giao thủ thời điểm trở nên mạnh hơn, là không sai, ngoại trừ chiến thuật chấp hành phương diện thoáng có chút vấn đề bên ngoài. Tuyến bên trên năng lực so với chúng ta cũng không thua bao nhiêu. Flielop nghĩ sau nói, nghiêm túc. Bất quá có lẽ còn là có biện pháp giải quyết. Bọn hắn Jungle tương đương với giai đoạn trước đoàn đội đầu mối then chốt. Chỉ cần hạn chế lại bọn hắn Jungle, liền không có bất cứ vấn đề gì. Ok, hiện tại trước không nên nghĩ liên quan tới làm sao đi đánh Flash Wolf vấn đề. Dù sao chúng ta muốn ngày mai mới cùng bọn hắn đụng phải. Nói một chút sau đó phải đánh Việt Nam đội đi. Một mực tại bên cạnh ghi chép cái gì phong ca khép. Lại tiểu bồn, đi lên phía trước nói. Cùng lúc đó, một cái khác hậu trường trong phòng nghỉ. Việt Nam ngôn ngữ nghe có chút kỳ quái, mà lại nói phi thường rườm rà. Người khác mấy chữ phù liền có thể biểu đạt ra đến đồ vật. Dùng Việt Nam ngữ nói ra lại vừa dài. Dĩ nhiên không phải tất cả ngôn ngữ đều là như thế này. Chỉ là đại bộ phận như thế mà thôi. Đang nhìn qua phía trước hai trận sau cuộc tranh tài, Việt Nam đội các đội viên có chút trầm mặc. Lần này WCG nghi thức khai mạc có chút cứng rắn hạch. SBABS bên này cho thấy phi thường khủng bố thống trị lực. Còn có một trận là Hàn Quốc cùng Đài Loan ở giữa triển khai thế lực ngang nhau cường đại đọ sức. Việt Nam năm cái bọn tiểu tử vụng trộm đánh giá một chút. Trước mắt đã ra sân 4 cái đội ngũ bên trong. Bọn hắn giống như chỉ có tại đối mặt đến cực phẩm chiến đội thời điểm mới có tương đối không tệ. Phần thắng, làm huấn luyện viên, nhìn xem ít nhiều có chút rụt rè các đội viên. Hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên an ủi. Chiến thuật của chúng ta vốn chính là không đi đường thường. Cho nên không cần lo lắng, CN có thể thắng cực phẩm có lẽ không phải bọn hắn quá mạnh, mà là bởi vì cực phẩm quá yếu. Các ngươi không thể tại tranh tài trước liền sợ hãi, hiểu chưa? Minh bạch, Các đội viên trả lời mặt ủ mày trao. Nhưng đối với cái này, huấn luyện viên cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Hắn hiện tại chỉ hy vọng CN đối bọn họ giải không đủ nhiều. Chỉ cần có thể tuyển ra đến một bộ thích hợp bọn hắn nhất đội hình. Chưa chắc không có lực đánh một trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.